Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn chỉ có thể bị động, bị Tư Đình Phong sắp xếp. Ý của Tư Đình Phong rất rõ là chỉ cần Tư Mộ Hàn chịu từ bỏ điều tra chuyện mẹ anh, ông ta mới có thể trả lại Tư Hạ cho nhà anh. Nếu không, Thời Dũng thở dài, chuyện anh ta biết về nhà họ Tư cũng ít. Thế nhưng những thứ đang xảy ra bây giờ có thể chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Anh ta biết Tư Mộ Hàn cũng đang điều tra chuyện của mẹ anh nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Thời Dũng thở dài, hỏi, cậu chủ, bây giờ đi đâu đây? Qua vài giây, giọng Tư Mộ Hàn mới vang lên, tìm Nguyễn Chi Hạ. Thời Dũng lái ô tô đến chỗ Nguyễn Chi Hạ. Ô tô dừng lại trước tòa nhà chung cư của Nguyễn Chi Hạ. Trước khi xuống xe, Tư Mộ Hàn dặn dò nói, cậu đi đi, không cần tới đón tôi. Vâng, Thời Dũng lên tiếng, chờ Tư Mộ Hàn xuống xe, Thời Dũng liền lái xe đi. Lúc chuông cửa vang lên, Nguyễn Chi Hạ đang rửa mặt. Hôm nay cô ra sức khóc trước mặt Tư Đình Phong, mắt sưng không còn ra hình dạng. Nghe tiếng chuông cửa, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là Tư Mộ Hàn tới. Trước khi mở cửa, cô nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa một chút, quả nhiên là Tư Mộ Hàn. Cô mở cửa, nhìn thoáng qua xung quanh, mới để Tư Mộ Hàn vào. Vào đi, Nguyễn Chi Hạ nói xong, liền xoay người đi vào phòng. Tư Mộ Hàn ở phía sau lưng cô cùng vào, rất tự nhiên vào ngồi xuống ghế sofa. Uống gì, rót cốc nước cho anh nhé. Nguyễn Chi Hạ vừa nói, vừa cầm cốc nước trên bàn rót nước cho anh. Lúc cô đưa cốc nước cho Tư Mộ Hàn, lại bị Tư Mộ Hàn kéo lại. Nguyễn Chi Hạ mím môi, không dễ dụa. Tư Mộ Hàn kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, để cô trong vòng tay lớn của mình, lên tiếng hỏi. Ông ta và em nói gì vậy? Nói chuyện của con, ông ta nói sẽ giúp em tìm anh hỏi về chuyện của con. Nguyễn Chi Hạ nói, dừng một chút ngẩng đầu nhìn anh. Trước đó, anh dứt khoát đồng ý để em dọn ra ngoài, là bởi vì anh biết ông ta sẽ đến tìm em sao? Tư Mộ Hàn cũng không trả lời cô, chỉ cầm tay cô tiến đến bên môi một cái. Một nụ hôn như có như không, hơi nóng tỏa ra ở lòng bàn tay, cảm giác hơi ngứa. Nguyễn Chi Hạ đá anh một cước, hỏi anh đấy, Tư Mộ Hàn không để ý lên tiếng, vẫn không nói. Nguyễn Chi Hạ không có cách để gây khó dễ với anh, chỉ có thể hỏi. Khi đó lúc ông nội mới xảy ra chuyện, bọn họ cũng không phải vì muốn hại em, mới có ý đồ oan hãm hại em, mà là đang thử thách vị trí của em trong lòng anh, cho nên khi đó anh trước mặt bọn họ tỏ ra nghi ngờ em. Tư Mộ Hàn vẫn không nói, nhưng sự im lặng của anh thay cho sự ngầm thừa nhận. Nguyễn Chi Hạ tiếp tục phân tích rõ ràng mạch lạc, trước khi ông nội xảy ra chuyện, từng bảo em và anh một mình đi gặp ông, biểu hiện ông lúc đó có chút khác thường, em cũng không biết có phải như vậy hay không, có lẽ ông nội phát hiện chuyện gì hoặc là muốn làm gì đó, bị bố anh phát hiện, thế nhưng ông ta lại không đành lòng ra tay với ông nội, mới ra hạ sách này, vừa khéo có thể đổ oan cho em, một mũi tên trúng hai đích. Như vậy, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, rốt cuộc bố anh muốn che giấu chuyện gì? Chỉ là sự thật về chuyện mẹ anh bị bắt cóc sao, cách chương.